Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 485, Yến ra người đến. La Quyên biết được kỷ niệm chương cũng có thể trên đập. Hy vọng có thể cùng cha đấu đồng thời tham gia đấu giá. Còn tiền còn chỉ cần 80 vạn là được. Cũng không thể lão để Mạnh Tử Đào chịu thiệt. Không phải vậy nàng băn khoăn. Nàng cảm thấy này 80 vạn. Tính cả tiền trị bệnh cùng bồi thường tiền. Nên cũng gần như. Còn cái khác cái kia cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không có ý kiến gì. Liền đại gia vừa nặng ký rồi một phần thỏa thuận. Xuất phát đi tới bệnh viện. Nhưng trước lúc này. Quyên tiền chuyện này khẳng định là phải xử lý. Có phỏng Nhữ Diêu tra đấu cùng với kỷ niệm chương. La Kim Hằng hai người trị liệu chi phí đương nhiên liền không có vấn đề gì. Lại quyên tiền có chút không thích hợp. Thậm chí, trước kia đã mộ tập quyên tiền cũng thật giống không có sử dụng lý do. Những này, cũng không phải Mạnh Tử Đào cần bận tâm vấn đề. Tin tưởng La Kim Hằng một nhà cùng với ủy ban khu phố. Gặp có một cái thích đáng biện pháp giải quyết. Xử lý tốt những chuyện này. Đoàn người đi tới bệnh viện. La Kim Hằng bạn già đến chính là ung thư phổi. Phát hiện thời điểm là lúc đầu. Có điều lá phổi tật xấu hết sức phức tạp. Tuy rằng lúc đầu ung thư phổi có chữa trị khả năng. Nhưng cũng không dễ dàng chữa trị. Huống chi, La Kim Hằng bạn già còn có cái khác một ít mãn tính bệnh tật. Trị liệu lên càng thêm vướng tay chân. Tiêu tốn đương nhiên cũng không ít. Đến phòng bệnh, La Quyên đầu tiên là một cách quyển chuyển mà đem tình huống cùng chị dâu nói một lần. Tuy rằng kết quả khá tốt, nhưng cũng làm cho lão thái thái rơi lệ không ngớt. Cảm thấy là chính mình liên lụy La Kim Hằng. La Quyên vội vã an ủi lão thái thái. Một hồi lâu, lão thái thái tâm tình mới coi như ổn định. Tiếp theo La Quyên liền nói đến chuyển khoản sự tình. Lão thái thái nói. Trước đây nhà bọn họ chỉ có sổ tiết kiệm, bởi vì là La Kim Hằng bảo quản, nàng không biết ở đâu. Liền để La Quyên đi ngân hàng dùng thân phận của La Kim Hằng lại làm một tấm thẻ ngân hàng. Đem tiền chuyển tới phía trên kia. Liền, La Quyên liền mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ. Đi ngân hàng công việc có liên quan nghiệp vụ. Ở cửa ngân hàng cùng La Quyên nói cáo biệt. Đại gia dọc theo đường phố, nhàn nhã tản bộ. Mạnh Tử Đào vừa đi vừa cười nói. Ngày hôm nay kết quả này vẫn tính thỏa mãn chứ. Hảo Uyển Dịch lộ ra mỉm cười mê người. Hừm, nghĩ đến La Kim Hằng hẳn là sẽ không lại tự sát đi. Nhắc tới cũng thật đúng. Hắn thậm chí ngay cả dùng mấy chục năm đồ vật đều không nhìn ra là kiện bảo bối. Phỏng chừng đồ cổ phương hướng trình độ cũng không thế nào cao đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Hẳn là. Không phải vậy cũng sẽ không bị lừa rồi. Hảo Uyển Dịch thở dài nói. Ai, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Rõ ràng chính mình cũng sẽ không. Làm sao liền dám xuống tay. Hắn này không phải tự mình nhảy vào hố lửa sao? Mạnh Tử Đào nói. Có thể bán đồ vật cho hắn. Chính là vừa cái kia bạn thân đây. Đúng rồi. Hảo Uyển Dịch bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta đã nói rồi. Khẳng định là duyên cớ này. Hừ, người này làm sao như vậy a? Đối với mình bạn thân đều có thể xuống tay được. Này cùng mưu tài hại mệnh khác nhau ở chỗ nào? Người như thế a, nhà tù chính là bọn họ tốt nhất thuộc về. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Đáng tiếc, chúng ta nghề này chính là như vậy. Đánh mắt chỉ có thể chính mình hướng về trong bụng thôn. Không có thanh toán người bán khả năng. Ngươi xem hiện tại bởi vì đồ cổ buôn bán tranh cãi quan tòa. Trừ phi là có quan hệ kiện chứng cứ. Không phải vậy thường thường là người mua chịu thiệt. Dù sao ngành nghề quy tắc chính là như vậy. Hảo Uyển Dịch cũng biết điểm này. Có điều là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Ta đây cũng biết. Có điều, người khác ta mặc kệ. Người cũng không thể bởi vì tiền liền làm chuyện như vậy. Không phải vậy ta có thể không tha cho ngươi. Mạnh Tử Đào đem Hảo Uyển Dịch vung lên tú quyền nắm tới tay bên trong. Cười nói, người yên tâm được rồi. Liền thực lực của ta cùng vận khí. Muốn kiếm tiền cái nào dùng làm loài chó này thí sụp đổ sự tình. Lại nói ta cũng không phải người như thế a. Hảo Uyển Dịch nói. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. có điều hay là muốn nhắc nhở ngươi một hồi, miễn cho chịu hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, ngươi liền yên tâm được rồi. Mạnh Tử Đào cười ha ha, đúng rồi, đón lấy chúng ta đi đâu? Hiện tại đều sắp cơm điểm rồi, ngày hôm nay chúng ta đi Phù Dung Nhai đi. Hành nha, Mạnh Tử Đào vừa đáp ứng, thì có điện thoại đến rồi. Hắn lấy điện thoại di động ra, hóa ra là Tống Bằng gọi điện thoại tới. Hắn liền nhận điện thoại tán gẫu lên. Cúp điện thoại, Mạnh Tử Đào cười nói, đi thôi, ngày hôm nay bữa trưa có chỗ dựa rồi. Hảo Uyển Dịch nghe vậy có chút ngạc nhiên. Ai vậy? Mạnh Tử Đào nói, chính là ta, cái nào ngươi nói Tống lão bản. Chủ yếu là ta vừa nãy tuyển thành cái kia thiên truyện hồi xế chiều. Buổi chiều chuyện gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu, rồi mới lên tiếng. Kỳ thực, ngày đó còn phát sinh một ít chuyện. Tuy rằng Mạnh Tử Đào nói gió yên sóng lặng, nhưng Hạo Uyển Dịch vẫn còn có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đồng thời còn có chút tức giận. Vậy ngươi tại sao không nói với ta? Này không phải sợ ngươi lo lắng mà. Mạnh Tử Đào bồi cẩn thận nói rằng. Hạo Uyển Dịch có chút tức giận nói. Nói thật dễ nghe. Hiện tại ngươi nói sợ ta lo lắng liền gạt ta. Chờ tương lai, có phải là cũng sẽ đem chuyện khác gạt ta? Mạnh Tử Đào giơ tay phải lên. Ta xin thề, ta đúng là bởi vì sợ ngươi lo lắng, mới không nói cho ngươi. Những chuyện khác ta chắc chắn sẽ không giấu ngươi. Nếu như ta nói dối, trời giáng, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Hảo Uyển Dịch hay dùng tay che Mạnh Tử Đào miệng. Không nên hơi một tí liền xin thề. Người khác đều nói, nam nhân lời thề lại như hoa mai, ứng cảnh mà mở, đảo mắt héo tàn. Ta cũng không muốn ngươi trở thành người như thế. Mạnh Tử Đào lời thề son sắt địa nói, người khác ta mặc kệ, ta chắc chắn sẽ không trở thành người như thế. Ngươi liền yên tâm được rồi. Hảo Uyển Dịch trắng Mạnh Tử Đào một chút, ngươi liền thổi đi. Mặt khác, ta muốn nói, giữa người và người tín nhiệm là xây dựng ở lẫn nhau hiểu rõ cơ sở trên. Ẩn giấu chính là tín nhiệm chủ yếu nhất cản trở. Ta biết, mỗi người đều có bí mật của mình. Ta cũng không hy vọng ngươi chuyện gì đều có thể nói cho ta. Thế nhưng, ngươi không nói cho ta, chung quy phải có cái lý do hợp lý đi. Xem chuyện vừa rồi, ngươi nói ngươi sợ ta lo lắng mới không nói cho ta. Có thể trên thực tế, ngươi không nói cho ta, ta biết rồi mới gặp lo lắng được rồi. Lại nói, chuyện vừa rồi ngươi không nói, ta cũng có thể từ những khác con đường biết được. Ta lo lắng sau khi, còn có thể lòng sinh bất mãn. Ngươi cảm thấy là người thông minh cách làm sao? Mạnh Tử Đào nghe hiểu Hạo Uyển Dịch muốn biểu đạt ý tứ. Có một số việc hoặc là sớm nói với nàng, nếu như không nói cho nàng, như vậy cũng không cần có nàng biết được con đường. Không phải vậy trong lòng bao nhiêu gặp sản sinh một ít bất mãn. Hắn cảm thấy nói như vậy quả thật có đạo lý. Hoặc là sớm biết, hoặc là vẫn không biết. Như vậy giữa hai người cũng sẽ không bởi vậy sản sinh mâu thuẫn. Mạnh Tử Đào nặng nề gật gật đầu. Được, vậy sau này ta nhất định chiếu cái này làm. Hảo Uyển Dịch nói, lời này ta nhớ kỹ. Châm ngôn nói được lắm. Một lần hai lần, không có luôn mãi lại bốn. Ta nhưng không hy vọng có lần thứ hai. Nhất định, nhất định. Vậy ngươi còn có chuyện gì gạt ta? Cái này, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào nhìn về phía Đại Quân. Chuyện này có thể nói hay không? Đại Quân rõ ràng Mạnh Tử Đào muốn nói cái gì. Lắc lắc đầu. Việc này ngươi hay là đi hỏi Trịnh lão đi. Ta có thể không rõ ràng. Nếu như có hắn phê chuẩn, lẽ ra có thể nói đi. Mạnh Tử Đào nói, Uyển Dịch, chờ ta trở lại xin chỉ thị một hồi sư phụ đi. Nếu như có thể, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hai người đối thoại, trái lại để Hạo Uyển Dịch nổi lên lòng hiếu kỳ. Hỏi, cái gì phương diện sự tình? Mạnh Tử Đào nói, là công tác phương diện. Ngươi không phải vẫn thật tò mò ta chính thức thân phận mà. Rồi cùng chuyện này có quan hệ. Hả? Việc này có thể nói liền nói, không thể nói cũng không liên quan, không thể để cho ngươi gây lỗi lầm. Có điều, ngoại trừ việc này ở ngoài, còn có cái khác gạt chuyện của ta sao? Không còn, thật sự không còn. Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Khác thường có thể chuyện có liên quan đến ta ai có thể đều sẽ không nói. Mặt khác cái kia vài món bảo bối sự, vẫn là sau đó có cơ hội nói sau đi. Dù sao thất phu vô tội, Mang Ngọc mắc tội a. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Hảo Uyển Dịch kỳ thực muốn chính là Mạnh Tử Đào thái độ. Châm ngôn nói, hiếm thấy hồ đồ. Thật muốn sự không lớn nhỏ làm rõ rõ ràng ràng. Đây là vì hai bên gây phiền phức. Đi tới Tống Bằng nói cái kia quán cơm. Mạnh Tử Đào dò hỏi người phục vụ. Người phục vụ đã chiếm được giao cho. Mang theo đại gia đi tới một gian bao sảnh. Đi vào gian phòng. Mạnh Tử Đào ngoại trừ nhìn thấy Tống Bằng ở ngoài. Còn có chút bất ngờ nhìn thấy một vị người quen. Kinh thành Huy Sinh tập đoàn đại thiếu. Trung Cẩm Hiền. Mặt khác, ở trong phòng, còn có một vị khí thế uy nghiêm người đàn ông trung niên. Còn có một vị thư ký như thế thanh niên. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào. Tống Bằng đứng dậy, giới thiệu. Vị này chính là Mạnh Tử Đào Mạnh trưởng quỹ. Các ngươi khỏe. Mạnh Tử Đào lễ phép gật gật đầu. Tử Đào, đừng như thế xa lạ. Mọi người đều là người mình. Trung Cẩm Hiền nở nụ cười. Trung Cẩm Hiền mở miệng. Để Tống Bằng cùng người trung niên đều có chút kinh ngạc. Các ngươi nhận thức. Người trung niên hỏi. Trung Cẩm Hiền cười nói. Đương nhiên nhận thức. Nếu không là Tử Đào, ta hay là cũng không thể nguyên lành đứng ở chỗ này. Hả? Ngươi là nói chuyện này. Người trung niên trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ. Đúng, Trung Cẩm Hiền nghĩ đến lúc trước suýt chút nữa bị hộ vệ của chính mình bắt cóc. Trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Sau đó, do Trung Cẩm Hiền vì là đại gia làm giới thiệu, người trung niên là hắn cậu Yến Bách Xuyên, tên lấy Hải Nạp Bách Xuyên tâm ý. Hắn ở Tân Môn thân ở muốn vị, là một viên còn ở từ từ tăng lên trên minh tinh. Bởi vì có Trung Cẩm Hiền ở giữa, đại gia không có như vậy xa lạ. Yến Bách Xuyên cũng thẳng thắn địa nhắc lên ngày hôm nay ý đồ đến. Sự tình cùng La Tư có quan hệ. Lúc trước La Tư đi ra ngoài làm công cái kia mấy năm, vẫn ở tại Tân Môn. Vô tình, hắn nhận thức Yến Bách Xuyên đại ca con gái. Hơn nữa hai người là vương bát xem đậu xanh đối đầu mắt. Nói đến, Yến Bách Xuyên đại ca hai vợ chồng. Bởi vì từ nhỏ tai nạn xe cộ song song tạ thế, liền lưu lại như thế một đứa con gái. Hơn nữa Yến gia này một đời cũng là một cái nữ hài. Có thể nói là tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm. Vạn sự có lợi cũng có tệ. Yến Bách Xuyên cháu gái bởi vì nuông chiều từ bé nhiễm phải một chút thói quen. Tuổi còn trẻ không đọc sách liền biết mù hỗn. Lại thích so với nàng 10 tuổi La Tứ. Hơn nữa, La Tứ cũng không phải người tốt lành gì. Yến gia sao có thể đáp ứng. Liền bổng đánh Nguyên Ương. Sau khi hai người bỏ trốn, bởi vì các loại duyên cớ, mãi đến tận La Tứ tự sát, cảnh sát căn cứ manh mối mới đối đầu háo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.